Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211 đền bù. Vương Thị cũng có chút chột dạ, mà Sở Thắng Lợi lại ở bên cạnh căn bản nói không nên lời. Cùng người biện luận sống hắn một đại nam nhân làm không tới. Vẫn là từ nhà mình đàn bà tương đối hảo. Bất quá này trong lòng cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc này Từ Vân Liệt chỗ dựa là bộ đội, hiện tại lăn lộn hắn, về sau nếu như bị phía trên ghi hận liền không hảo. Nhưng mà việc này đã ra, hắn tổng không thể ngăn đón. Hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, căng ra đầu cũng đến đem chuyện này cùng đại gia hỏa giải thích rõ ràng mới được. Bằng không quay đầu lại này thôn bắc người còn không đi nhà bọn họ nháo sự nhi. Lão Từ mấy ngày nay vẫn luôn hỗ trợ xây nhà, ta nhà này có cái gì hắn đương nhiên rõ ràng. Sở Từ cười lạnh một tiếng nói, đừng nói là Từ Vân Liệt, liền tính là trong thôn người khác, cũng có rất nhiều đối nhà nàng đương vừa xem hiểu ngay. Hai cái dương đồ vật mà thôi, đều không xem như quý trọng vật phẩm, là ở đại gia hỏa mí mắt phía dưới nâng vào cửa. Lúc ấy Trương Quế Vân lo lắng Sở Từ có cái gì ném ở Trương gia, cho nên riêng làm nàng xúc lên nhìn nhìn. Sở Từ vì làm Trương Quế Vân ân tâm, làm cho đại gia hỏa mặt làm theo, cho nên nàng nói như vậy một chút đều không hiếm lạ. Lời này nói nhưng thật ra không sai. Sở Từ kia trong dương hằng ngày đồ dùng thiếu đáng thương, đèn cũng liền một chản. Lúc ấy ta còn nói đâu, này dầu hỏa đèn háo đôi mắt, chờ cái gì thời điểm chúng ta thôn có thể thông điện thì tốt rồi. Trương Ngũ Thúc vừa tới liền nghe được Sở Từ nói, lập tức mở miệng nói, cái này Vương Thị có chút cáu giận, ấp úng nửa ngày, lại nói, Sở Từ ngươi hiện tại nói cái gì đều có thể, dù sao sự tình chân tướng đại gia hỏa cũng không nhìn thấy. Mặc kệ nói như thế nào, ta là không tin ngươi cùng này Từ Vân Liệt không có gì quan hệ. Hơn nữa ngươi kia lời nói căn bản là nói không thông. Tất cả mọi người đều cẩn thận ngẫm lại, này tiểu tử cũng có chính mình ra đi, hiện tại thời tiết càng ngày càng sáng, hắn không ở nhà che ổ chăn, vì sao muốn chạy đến Sở Từ gia phụ cận đống cỏ khô, vì sao cố tình liền chú ý tới ngươi trong viện động tĩnh. Vương Thị lại nói, việc này thật là không hảo giải thích. Cửa một trận yên tĩnh. Từ Vân Liệt đen nhánh sắc mặt âm u vô cùng, một đôi mắt vẫn luôn đều ở chú ý mọi người nói chuyện bộ dáng. Tất cả mọi người cho rằng hắn theo không kịp đại gia lời nói, lại không nghĩ rằng đang lúc Sở Từ muốn mở miệng thời điểm, hắn lại nói, ta không ở thời điểm ta nhị đệ bị bán cho Sở Từ, mà ta trở về thời điểm phát hiện Sở Từ chỉ là vì cứu trợ ta nhị đệ, cho nên hy sinh chính mình thanh danh cùng hắn thành cái trên danh nghĩa phu thê. Đại gia sửng sốt, không biết Từ Vân Liệt là muốn nói gì. Quế Vân Thẩm cùng Thôi Hương như có thể làm chứng, từ hai người bọn họ thành một đôi, liền không ở bên nhau quá qua đêm. Bọn họ cũng không lãnh quá chứng, không làm qua rượu. Cho nên theo lý thuyết, ta nhị đệ cùng Sở Từ căn bản không tính là hảo quá. Mà ta một hồi tới, liền đem nhị đệ mang theo trở về. Tuy rằng bồi Sở Từ 200 khối, nhưng nàng này tuổi già đều bị ta nhị đệ hủy hoại. Đây là không tranh sự thật, Từ gia thiếu Sở Từ một cái tới cửa con rể. Cho nên ta có tâm bồi nàng một cái. Bất quá nàng tuổi còn nhỏ tính cách cũng thẳng, không hiểu lòng ta này công khúc công nói, ta cũng vẫn luôn không cùng nàng thuyết minh. Từ Vân Liệt biểu tình nghiêm túc, lại nói, ta Từ Vân Liệt làm việc từ trước đến nay đều là đỉnh thiên lập địa. Đã có tâm bồi nàng cái thượng môn nam nhân, liền không đạo lý tiếp tục trụ Từ gia, cho nên tùy tiện tìm cái chỗ ngồi qua đêm. Về sau nàng nếu là coi trọng ta, ta Từ Vân Liệt máu chảy đầu rơi. Nếu là trướng mắt, ta đây đời này liền xa thủ nàng, đền bù ta nhị đệ sai, cũng thường ta Từ gia thiếu tình. Từ Vân Liệt nói rất đúng, tựa tuyên thệ giống nhau. Nghe được đại gia hỏa nhịn không được đều ngẩn ra. Chờ nghe hiểu ý tứ lúc sau, tất cả mọi người hoảng sợ. Hết chương.